Rất vui gặp lại bà con quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta đi tiếp chuyên mục kể những câu chuyện ma đời thường của quý bà con ở khắp nơi gửi về cho kênh. Chúng ta đã đi đến video chuyện ma số 91, và câu chuyện ngày hôm nay là của một bạn nữ ở Cần Thơ gửi về. Theo bạn thì cái câu chuyện này nó ghê, nó mang tính tâm linh và rùng rợn nhiều. Thành thử ra thì tên tuổi và địa chỉ cụ thể bạn xin được phép giữ bí mật. Đây là một câu chuyện mà của một gia đình ở trong xóm, trong xã của bạn. Có hai vợ chồng, ông đó là ông Thao, cũng còn trẻ thôi, không có lớn lắm, mới bốn mấy à. Hai vợ chồng bán nghề, làm nghề bán tạp hóa. Thì ở phía trong là sẽ là cái cửa hàng tạp hóa, ở phía ngoài cửa thì bán trái cây. Ông bà chỉ có một đứa con duy nhất thôi, đó là thằng Luận, nó mới có 19 tuổi thôi. Nhưng mà bị là cái thằng Luận này thì nó quậy phá lắm, ăn chơi lắm. Cứ sáng mở mắt ra là xách xe chạy đi tới khuya, nhằm đêm nhậu, ăn nhậu ở đâu á, ở ngoài không về luôn. Rồi nó còn chạy xe nẹt bô, rồi đổ xe, không có đội nón bảo hiểm, bị giao thông phạt hoài. Rồi lại thêm đánh lộn, chửi lộn với người ta, bị công an xã mời, không biết bao nhiêu lần mà nói. Cha mẹ nó đâu có dạy nó được nữa đâu, cứ nói tới là nó trả lời, nó nạt nộ, nó chửi cha mẹ nó bằng những cái lời lẽ tục tiểu lắm. Thậm chí có lần nó còn đòi chém cha nó nữa. Rồi một cái thứ hai, một cái chỗ thứ hai nó làm một cái cô gái ở gần ấp của thằng Luận luôn, cách có mấy cây số thôi. Cô này tên là Thủy, cổ 26 tuổi thì cổ mất. Nhưng mà hồi còn sống thì cổ rất là đẹp nha. Lần đó cô giận cha mẹ vì bắt cổ chia tay với người yêu để cưới con của một người bạn thân theo ý cha mẹ mong muốn đó. Thủy không đồng ý, cổ treo cổ chết ở trong cái khu vườn bên phía bên hông nhà. Mà cái vườn đó là cặp cái đường lộ luôn, bởi vì nhà rộng bề ngang. Thì cha mẹ của cô Thủy này rất là giàu, giàu gần như là nhất ở cái ấp cái vùng đó luôn. Thì cổ chết mới xây cho cổ một cái nhà mồ. Thực sự mà nói nhà mồ vậy thôi chứ không biết là xây bao nhiêu tiền, nhưng mà nghe đồn là tới tỷ mấy lần. Cái nhà rộng mà đẹp lắm, xung quanh làm giường rồi làm tiểu cảnh rồi làm cổng tùm lum hết. Nhà mồ mà nhiều khi còn ngon hơn nhà bình dân bình thường của người ta nữa. Rồi quay trở lại với thằng Luận. Cái khoảng thời gian đó thì thằng Luận nó quen với một con nhỏ kia. Mới quen đâu chừng một tuần thôi là nó chở con nhỏ này đi nhà nghỉ rồi. Thì cái bữa đó trên đường về thì thằng Luận vui miệng nó mới hát. Vừa chạy xe vừa thả bộ chạy chậm chậm vậy đó. Vừa hát vừa chạy đi vậy đó. Bởi vì đang chở bồ mà đi chi cho lẹ phải không? Tới cái khúc nhà mồ của cô Thủy. Thì lúc đó thằng Luận nó vừa hát xong thì nó nghe có một cái tiếng hát của cái cô gái, mà hát lại y rang cái câu thằng Luận vừa mới hát luôn. Thằng Luận nó mới hỏi con bồ nó là bình thường ghét hát lắm mà sao bây giờ hứng lên hay sao hát vậy? Con bồ nói em đâu có hát hồi nào đâu. Nói mới có mấy câu qua lại vậy thôi thì xe chạy ngang cái nhà mồ đó luôn rồi. Chuyện cũng không có gì. Tới mấy ngày sau thằng Luận cũng chở bồ đi chơi. Bữa đó là đi đông lắm, tới 6-7 chiếc xe mà toàn là xe độ, đùa xe đua, đùa không à. Mới đầu ăn nhậu ở quán karaoke cho đã rồi chuẩn bị về thì cãi lộn, quánh lộn ở trong quán luôn. Thằng Luận quánh bạn nó đã đời xong rồi nó mới bỏ về, chở cô bồ về. Thì cái lần này tới cái khúc đi ngang qua nhà mồ của cô Thủy á, thì xe của thằng Luận tự nhiên nó tắt máy, đề đạp cũng không có chạy gì hết. Con nhỏ bồ thì bật đèn ở trong điện thoại lên rồi cho thằng Luận sửa. Lúc đó chính xác là 11 giờ. Bữa đó trời không có trăng sao gì, tối thui à. Mà cái cảnh nó vắng lạnh nè, xung quanh không có ai hết. bởi vì giờ đó người ta ngủ hết rồi. Lơm khơm rồi đèn một hồi thì con nhỏ nó mới la lên là có ma. Nó quăng luôn cái điện thoại, nó ôm thằng Lượng cứ ngắt luôn. Thằng Lượng hỏi cái gì thì nó mới run run nó nói là: anh ơi, em thấy có ai đu toàn ten ở trên cái cây á. Ở đây là ở đâu mà sao giống khu nhà mồ quá vậy? Thì lúc đó thì thằng Lượng nó mới nhìn. Rồi, đúng là khu nhà mồ chứ đâu nữa mà giống. Có điều nó đâu có thấy cái gì đâu. Rồi nó tức mình nó chửi thề: ê, má nó hư chỗ nào không hư, hư ngay chỗ này. Chắc tính phá tao hay gì. À, nó nói là có ngon rồi hiện ra cho tao thấy đi, tao quýnh chết mẹ mày luôn. Rồi, con nhỏ bộ nghe thằng Luận nói vậy thì càng sợ hơn. Hai đứa nói qua nói lại một hồi thì cái thằng này, ông nội này, ông quạo. Nó nói: im đi, hỏi nhiều quá, bây giờ dẫn bộ về. Tới xã rồi gửi ở cái tiệm sữa. Con nhỏ bồ mới lơm khơm lượm cái điện thoại lên, hên là chưa có bể màn hình, rồi hai đứa mới dắt bộ về. Cái lúc mà mới dẫn đi, thằng Luận nó liếc ngang thì nó đã nhìn thấy rồi. Nó nhìn thấy một cô gái đu toàn ten qua lại trên một nhánh cây. Cổ mặc bộ đồ trắng mà mắt trợn tròng lên nhìn thằng Luận. Nhưng mà ông Luận này ông đâu có dạng, đâu có sợ ma. Ông là cũng thuộc dạng âm binh rồi còn gì nữa mà sợ ma. Nó chửi giáp giáp luôn cho tới khi về tới tiệm xe luôn á. À, vậy. Tới chừng sau này về, bữa đó nhà có tiệc nhậu. Có mấy chú bác lớn tuổi với cha của thằng Luận nữa. Thì nhậu vô xỉn xỉn nó mới đem cái chuyện đó nó kể ra. Thì mấy ông cha này với cha nó là không có tin. Nhưng mà mấy bà thì tin, mới là nó. Nói là đi ở giữa nhà mồ người ta còn nói bậy bạ. Cái con thủy đó là nó linh lắm. Ở nhà cha mẹ nó không có cho thấy. Nghe đồn là người ta đi đường người ta thấy nó hoài à. Cái ông Luận này thì bình thường cứ có ba hột rượu vô là ông quậy. Mới 19 tuổi mà ngồi nhây như ông già vậy. Kiếm chuyện chửi cha mẹ nó. Rồi nói khùng nó điên gì đâu không à. Nhưng mà từ cái bữa hư xe tới giờ nó càng ngày càng quậy hơn nữa. Nửa đêm nó kêu mẹ nó đưa tiền cho nó đi chơi. Bả hổng đưa một cái thôi là nó đập đồ đạc trong nhà nha. Nó bứt nút áo rồi nó đấm ngực thầm thầm, nó gầm gừ như con tinh tinh vậy. Xong rồi nó mới chỉ tay ra khoảng không nó chửi. Nó chửi nhìn nè: còn mày nữa, con mẹ mày, mày đi chỗ khác đừng có theo tao nữa. Kiểu như vậy đó. Xong rồi lấy đất đá chọi. Bất cứ cái gì gần đó mà nó chụp được là nó chọi hết. Mỗi lần vậy cha nó phải lấy dây, rồi cái hai vợ chồng đè trói nghiến nó lại. Tới khi nào chửi đã đời rồi thì nó ngủ. Tới khi mà tỉnh nó tháo dây ra thì nó lại là nó. Cũng du cô mất dạy vậy đó, nhưng mà có điều biết kiềm chế cảm xúc, không có lên cơn như cái lúc xỉn. Riết rồi nhiều lần như vậy, mấy người trong xóm người ta mới đồn. Nói thằng này chắc là nghiện ngập, nhậu nhẹt quá, là chơi hút chích xì ke chìa khóa cho nên bây giờ ảo giác rồi. Làm khùng làm điên không à. Cỡ cái thằng này vậy mai mốt chắc ở giá chứ ai mà dám lấy nó. Người ta nói quá trời nói luôn. Vợ chồng ông Thao cha mẹ nó cũng sợ. Thiệt sợ không cưới được dâu thiệt. Cho nên mới là hỏi nó là bây giờ cái con bé mà hồi đợt hay chở đi chơi á, đâu rồi, nhà ở đâu, để cha mẹ qua cưới nó cho con. Lượng nó nói tôi chia tay 8 kiếp, quen mấy đứa khác rồi chia tay luôn rồi. Nghĩ sao mà giờ còn hỏi nhỏ đó. Vậy, cha mẹ nó vậy để cha mẹ kiếm vợ cho con chịu không? Lo làm ăn giàu có với người ta đi con ơi. Bớt đi chơi lại. Nói nhỏ nhẹ năn nỉ đồ các kiểu ha. Nó chịu, cuối cùng nó chịu. Nó chỉ cười cười nói cưới, tùy ông bà. Hai vợ chồng Thao mừng lắm. Biết đâu cưới vợ vậy nó thay đổi rồi sao. Cho nên nhờ người mai mối liền. Trong vòng một tháng mấy thôi đã xử lý xong liền. Cưới được một con gái tên là Mai ở một cái xã khác về. Cái cô này cũng, nhỏ này cũng đẹp, hiền lễ phép lắm. Thì trong cái đám cưới á, cái lúc mà nó nhậu nhẹt ca hát với bạn bè nó say xỉn á, người ta ở ngoài rạp còn nhóc hết luôn. Thì nó đi vô nhà rồi nó lại lên cơn. Nó chửi bới đập phá đồ đạc tùm lum hết. Nó nói tao cưới vợ rồi, mày đừng có theo tao nữa. Tránh xa tao ra hồng tao chém chết mẹ mày bây giờ. Mà nó nói xong nó làm thiệt, nhưng nó chạy ra nhà sau, nó lấy cái dao chặt thịt, nó chém búa xua luôn. Chạy từ sau nhà ra tới rạp. Trời ơi, người ta thấy nó cầm dao, người ta bỏ chạy hết ráo. Lúc này thì anh em bà con của cha mẹ nó mới nhào tới, đè giật cái dao lại, lấy dây trói nó lại tiếp. Rồi tới sáng ra nó tỉnh táo. Hay vậy đó, đi rước dâu bình thường. Hỏi nó cái gì, nó bị cái gì mà nó không có nói. Có vợ được hơn nửa tháng á, thì mặc dù nó vẫn còn đi chơi đi nhậu nhưng mà không thấy lên cơn nữa. Thấy nói chuyện với vợ cũng xưng anh em đồ, cha mẹ nó cũng mừng. Nói chắc thằng này nó thay đổi từ từ rồi đó. Nhưng mà cho tới một cái đêm đó thì thằng Lượng lúc đó nó đang ngồi chơi game ở cái ghế đá trước hàng bà, chỗ cái sạp để trái cây mà cha mẹ nó hay để bán á. Vợ thằng Lượng thì đứng trong nhà. Mà lúc đó nó thấy rõ ràng nha, có một cô gái mặc bộ đồ trắng, tóc chuỗi dài ngang lưng xõa ra, đứng ở sau lưng mà tròn tay qua ôm thằng Luận, mà còn hôn thằng Luận nữa. Con vợ nó mới khóc, nó đi ra hỏi cô là cô đó là cô nào mà mới đây đâu rồi, anh mới cưới em về chưa được bao lâu mà dẫn gái về nhà rồi. Thằng Luận nó đang chơi game ngon lành, nó đâu biết cái gì cô gái gì. Thì tự nhiên trong nhà chạy ra làm một hơi. Nó quạo, nó đứng lên, nó đập cái điện thoại sáng cho con vợ mới bạc tay luôn. Lúc con vợ té xuống đất ôm mặt, con vợ mới thấy rõ ràng là cái cô gái mới thấy hồi nãy không phải là người mà là ma. Cái con ma đó đang ngồi cái chỗ ghế đá đó, hai tay thì để lên đùi, mà cái mặt ta nói trắng bóc. Cái cần cổ sao cao lên hơn so với người thường mình nha, mà hai con mắt đỏ lồm, miệng thì nhe ra rồi cười. Trời ơi, con vợ nó xỉu tại chỗ luôn. Tới chừng vợ chồng ông Thao ở dưới sao đi lên, thấy vậy mới đỡ con dâu vô nhà nằm, lau mặt lau mày cho nó tỉnh, tưởng là cãi lộn, chứ đâu có biết là nó thấy ma. Khi tỉnh dậy nó nói là cha mẹ ơi, nhà mình có ma, con thấy con ma mặc đồ trắng rõ ràng luôn. Ông Thao ổng nghe xong ổng lắc đầu không à. Ổng nói mẹ nó, có thằng con tào lao bắt xế chưa đủ, giờ thêm đứa con dâu nữa. Bởi vì ổng đâu có tin cái vụ ma quỷ gì. Rồi từ đó cứ cách 2-3 bữa là vợ chồng nó cãi lộn chửi lộn. Rồi con vợ của thằng Luận lại liên tục thấy có một cô gái mặc đồ trắng đi theo ôm thằng Luận, có khi còn đu dắt dẻo ở trên người thằng Luận nữa. Mới xin cha mẹ nó cho về bên nhà mẹ nó chơi, vì nó thấy nhớ nhà. Ý nhỏ này là ở đây sợ ma muốn về nhà mẹ nó, chứ không phải nhớ nhà đâu. Vợ chồng ông Thao cũng cho về, nhưng mà thằng Luận nó không cho. Nó nói không có đi đâu hết á. Chửi giáp giáp một hồi kêu đưa tiền cho nó đi nhậu. Thì cô vợ mới làm bộ nói là em không có tiền. Nó nói không tiền thì đưa vàng cưới lột hết ra đây. Thấy vợ nó không đưa, nó mới xuống nhà sau lấy cái dao kề vô cổ nó, kề vô cổ vợ nó đó. Bây giờ mày đưa không? Không đưa tao chém mẹ. Trời ơi, bà Thao bả quỳ lại, nó không kêu thôi đưa đi con. Thôi nó điên lên nó chém chết bây giờ. Vợ nó mới lột hết ra đưa cho nó luôn. Nó quăng cây dao bỏ, nó mặc cái áo thun vô chuẩn bị đi. Thì mẹ nó mới khóc lóc. Bà nói thôi ăn nhậu rồi chạy xe cổ không à, mày chạy cho dữ cô chừng có ngày té chết con ơi. Trời ơi, lúc đó nó trả lời một cái câu mà hả, nguyên một gia đình điến người luôn. Không có biết hả, không có nghĩ được là một người mình lại nói ra vậy. Nó nói là số tôi có chết thì cũng không có chết té xe đâu mà bà lo. Nữa tôi chết là tôi tắt cổ. Bà biết thắt cổ chỗ nào không? Chỗ cái cửa chính ra vô cái nhà này nè. Đó. Nó nói xong cái nó lên xe bỏ đi. Trời ơi, mấy người còn lại hả? Người nào người nấy ốc ác, nổi da gà, ốc giận lên hết luôn. Không biết có điềm gì không mà sao tự nhiên nó ăn nói kỳ cục vậy. Thằng Luận đi rồi thì con vợ cũng cuốn cối quần áo về bên nhà mẹ nó luôn. Nó nói con không có biết ảnh vô cùng. Chứ biết vậy con không lấy đâu. Bây giờ con về nhà mẹ con. Con thôi luôn, con không về đây nữa. Ở đây có ngày anh cũng chém con chết rồi. Thì vợ chồng ông Thao cũng bó tay tôi chứ làm gì giờ. Nó nói cũng đúng mà. Con mình thấy còn chán, thấy sợ nữa chứ huống gì người ta. Rồi hai vợ chồng nó thôi được 2 tháng mấy. Thì bữa đó là 3 giờ sáng đêm hôm đó cha mẹ nó đi chợ lấy trái cây về bán. Tới 4 giờ mấy 5 giờ thì hàng xóm điện rồi. Báo là thằng Luận treo cổ ở nhà chết. Hai ông bà quýnh quán chạy về. Thì lúc đó người ta bu đông nghẹt cái nhà luôn. Có công an xã nữa. Hỏi thì ông bà nó mới nói là đâu có biết cái gì đâu. Hồi hôm nó nhậu xỉn về nó ngủ. Sáng tôi đi chợ lấy trái cây. Tới chừng nghe hàng xóm điện mới hay. Mà hồi hôm này nó không có lên cơn như bệnh như hồi mỗi khi mà nó không có quậy quạng gì hết á. Mà không biết sao kỳ vậy. Thì cái lúc này xác thằng Luận nó mặc quần đùi ở trần. Nó treo cổ bằng cái sợi dây cột bò. Không biết ở đâu mà nó có sợi dây, nhà đâu có nuôi bò. Nó móc lên ngay cái song cửa ra vô. Rồi phía trước có cái ghế bị ngã ra nữa. Cổ thì treo toàn thang ở trên. Mắt thì nhắm. Người ta nghĩ thì nhìn thì nghĩ là nó lấy cái ghế đó, nó bắt nó đứng lên. Nó trồng vô cổ rồi bắt đầu nó mới đá cái ghế bỏ. Thì khi này ở ấp người ta mới chuẩn bị đưa nó xuống. Thì có một cái ông bác lớn tuổi ở gần nhà mới nói là khoan. Đi mời thầy về cúng cái mới đưa xuống. Chết mà thắt cổ á, mà không biết cách đưa xuống là mai mốt có tỳ có người chết nữa. Thì người ta mới nhờ người đi mời thầy giùm. Ông thầy này là thầy Sáu. Ông ở bên xã khác á. Thì ở bên kia ông có cái phòng thuốc nam, cũng đi tụng đám ma rồi biết làm bùa phép nữa nghe. Khi ông Sáu tới thì ông vái cúng kiến. Rồi ông lấy một cái hũ đựng máu chó mực. Ông dãy dãy lên cái dây mà thằng Luận thắt cổ. Rồi sau đó mới đưa thằng Luận xuống. Sau nó vừa hạ đất một cái là lấy sợi dây quăng thải ra xa liền. Rồi đốt đinh. Mọi người mới làm đám tang, đi nhắc hồn cho nó. Mà ông thầy Sáu ông mới coi ngày giờ chung cất. Thường thì người ta 1-2 bữa thôi. Nếu nhỏ tuổi thì 1-2 bữa. Còn lớn tuổi thì có khi lâu hơn. Tùy vào cái ngày hợp hay không. Còn riêng thằng Luận á, ổng coi xong ổng nói chịu chung luôn. Thì mấy người trong xóm mới hỏi, mới tò mò hỏi ổng. Nhưng mà nghề nghiệp tâm linh của người ta mà, mấy ổng dễ gì mà nói cho nghe. Tới chiều chung xong người ta về hết. Chỉ còn vợ chồng ông Thao rồi anh em của hai bên á. Cho nên ông thầy Sáu ông mới nói chuyện. Ông nói là cái thằng Luận này nè, đi ngang qua mồ mả mà nói tầm bậy, còn hát hò nữa cho nên ma nó theo. Mà con ma này là ma thần dòng rồi chứ không phải ma thường. Nhưng mà vợ chồng ông Tao với mấy người kia biết ma thần dòng là gì đâu. Ông thầy mới nói thêm là nghĩa là cái người treo cổ chết trước đó, trước khi chết mang theo nhiều uất ức, rồi thêm phần bị dây xiết cổ nữa. Quán khí nó tích tụ vô cổ với thực quản á, khiến cho người chết biến thành ma thần dòng. Nó không có siêu thoát được, mà nó sẽ đi theo rủ rê người khác chết theo nó. Thì thằng Luận đã nhìn thấy con ma đó rồi. Mà do tâm của cái thằng này nó không có được bình tĩnh chững chạc như người ta, nên nó rất dễ bị dụ theo lắm. Nó lên cơn điên khùng đập phá đồ đạc cũng là do bị sai khiến làm, chứ nó không có sự khe ma tí gì hết. Vợ chồng ông Thao sợ quá trời sợ, mới từ từ nhớ tới là cái bữa nó bắt vợ nó đưa vàng cưới cho nó đi nhậu. Rồi nó nói mai mốt nó chết là treo cổ chứ không phải là chết té xe. Rồi nhớ tới cái bữa nhậu hôm đó nó kể là nó có đi ngang qua nhà cô Thủy đó, thấy cổ treo toàn ten trong cái nhà mồ. À, không lẽ cái con ma thần dòng đó là cái cô Thủy đó hay sao? Ông thầy Sáu mới kêu đâu dẫn lại nhà cái cô đó cho ông coi coi phải không. Thì vừa thấy cái nhà mộ cái là ông Sáu đứng ngoài ông nhìn vô là ông biết liền, đúng cái cô này rồi. Rồi đến đi vô trong nhà nói chuyện với cha mẹ cô Thủy, xin phép được làm lễ cúng này kia giúp cổ đi đầu thai siêu thoát, chứ không là cổ sẽ còn dẫn dụ bắt thêm người cho cổ nữa. Thì cũng may là cha mẹ cô Thủy là người tính tâm, cho nên đồng ý luôn. Ông Sáu ông mới lập một cái bàn cúng toàn là đồ chay, đặc biệt là rất nhiều tàu hũ. Theo như ông nói thì tàu hũ là làm cho cái thực quản của hồn ma nó nở ra được, tiêu tán bớt đi quán khí tích tụ ở nơi cổ họng gì đó. Ông đốt nhang rồi ông lầm rầm nói chuyện một mình một hồi lâu lắm. Ông nói cô Thủy hiện ra rồi, mặt mày cổ trắng xác à, mà mình mẩy thì ốm nhơm, cái cổ thì dài ra quá cỡ. Cuối cùng thì cổ cũng chịu ăn đồ của ông cúng. Rồi ông nói cô này chịu đi rồi, từ nay không có vấn đề gì nữa đâu. Cái lúc ông cúng có rất nhiều người đậu xe lại coi, người nào tin ma quỷ hoặc là có hiểu biết tâm linh thì người ta tin. Còn mấy người đàn ông hay là như mấy thằng trẻ trâu như thằng Luận hồi còn sống thì cười cợt nói sầm đấy tào lao. Nhưng mà cái bạn mà gửi cái câu chuyện này về nè, bạn nói là bạn tin, rất là tin luôn ha. Tại vì trên thực tế thì ổng làm mà ổng đâu có lấy tiền. Ai công quả bao nhiêu, cho bao nhiêu thì ổng lấy thôi. Cho nhiêu cho, không cho cũng được, không vấn đề gì hết á. Ổng không bao giờ đề cập tới chuyện tiền bạc. Vậy thì ổng đâu có lừa gạt ổng ai đâu. Ổng đâu có cấu thành vô cái tội lừa gạt ai đâu. Mà rõ ràng là cái sự nhiệm màu của cái hiệu quả của cái việc ổng làm nó đem tới là có. Dần người đó về sau người ta đâu có thấy là cái cô Thủy hiện về nữa. Đó. Bởi vì thì đó là cái câu chuyện mà của một bạn gửi về cho kênh đó, bạn ở Cần Thơ. Thì thật sự ra cái trường hợp như cái thằng cậu Luận đó thì chắc là nhiều cái bậc cha mẹ đang gặp phải ở thời điểm hiện tại. Mình nghĩ một phần nào đó có một cái câu như vậy, có người sinh ra có những người cùng một cái cung mệnh bát tự, tại vì họ sinh cùng giờ, ví dụ như họ sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đi, thì về căn mệnh, về cái chuyện mà bát tự này kia thì họ là cùng một bát tự rồi đúng không? Nhưng mà tại sao có nhiều người cùng một bát tự như thế mà mỗi người một trở thành một cái người khác nhau, một cái phiên bản rất là khác nhau, không có ai giống ai hết? Thì đó là vấn đề ở nền tảng. Nền tảng ở đây là gia đình và môi trường xung quanh. Nếu như người đó sinh ra trong một cái gia đình mà có sự giáo dục tốt, hoặc là có một cái lối sống rất lành mạnh, thì người đó cũng sẽ dần tốt lên mà thôi, lớn lên và sẽ tốt lên. Còn ở đây có thể là ông bà Thao đã có cái sự sai lầm nào đó trong cái việc dạy con từ nhỏ, cho nên mới dẫn tới những cái bi kịch mà cuối cùng thì cái sự cưng chiều đã biến thành cái nỗi đau mất con. Đó là như vậy. Rồi xin chào tạm biệt quý bà con ha. Hẹn gặp lại mọi người ở video chuyện ma số 92. Tuần này thì Huy hơi bận cho nên là chắc là sẽ không có clip vào giữa tuần. Hẹn gặp mọi người vào tối thứ bảy. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.